Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Hôm nay ta làm sát kiếp chủ. Có thể khiến ngươi vui vẻ nhan. Vạn Tuế Sơn chân núi trong thành, bên lôi đài, quan chiến đám người chỉ cảm thấy mộng ảo vô cùng, trợn mắt hốc mồm xem lấy trên đài cái kia thiếu niên. Cái kia ngồi tại vương đô gánh chịu 10 năm gần đây đại bao cỏ tên tuổi Hạ Cực. Đã từng hạ thượng tướng quân, bây giờ Tiêu Giao Vương. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng lúc này lại bàn tay đen kịt hộp kiếm. Một lời không hợp trực tiếp mang thiên tử. Chúng thần là thật bị kinh hãi. Mang thiên tử sự tình không phải dễ dàng như vậy làm. Không phải nói ngươi võ công cao cường, ngươi có thể xông phá trùng điệp phòng vệ, sau đó thanh đao khung tại thiên tử trên cổ, coi như ngươi thành công. Rất đơn giản, ngươi có thể một ngày 24 giờ khống chế lấy thiên tử a. Thiên tử thủ hạ bao quát đều mang tâm tư quyền quý, tiểu động tác ngươi có thể đề phòng a. Ngươi có thể mang thiên tử, người khác liền sẽ không mang cả nhà ngươi a. Chỉ bất quá Tiêu Giao Vương nhà này lại là thái hậu, chúng thần chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn khống chế thái hậu, thanh đao gác ở thái hậu trên cổ, đi buộc Tiêu Giao Vương thả thiên tử? Bầu không khí dương cung bạt kiếm, nhưng lại không người động thủ. Vậy không động được tay. Tây Di tiểu quốc lộ ra đúng vậy có cao nhân. Khuyển Nhung bộ lạc trong sứ đoàn, một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân hơi chút quan sát, chính là đưa tay che miệng, có chút nghiêng đầu. Một cái che quan giáp tráng hán cúi đầu chạy tới, đụng mà quá khứ. Văn sĩ bí nói chuyện vài câu, cái kia dị tộc tráng hán liên tục gật đầu, sau đó khiêng một cái chuôi khắc thô giáp đầu chó tiêu chí lang nha bổng, khí thế hùng hổ xông về phía trước, nhảy lên lôi đài, sau đó trực tiếp giễu cợt nói: các ngươi Đại Chu tính cái gì mênh mông đại quốc, cái này vương gia nói là phản liền phản, nói cưỡng ép thiên tử liền cưỡng ép thiên tử, đây coi là cái gì? Hắn trên lôi đài nói chuyện đồng thời, hơn 10 thân hình thấp bé dị tộc nhân hất lên da đen giáp thấp thân thể, trong tay cầm ngược hình thù kỳ lạ chủy thủ, nhanh chóng hướng về Vương Thất Thất cùng Hạ Ninh phương hướng mà đi. Tên văn sĩ kia nhìn rất rõ ràng, Đại Chu đám người đây là bị đột phát tình huống làm mộng, mà không phải Tiêu Giao Vương bản thân có mạnh cỡ nào thế lực. Hiện tại chỉ cần để Tiêu Giao Vương phân tâm, lộ ra sơ hở, như vậy Đại Chu cái kia 50.000 dương cung bạt kiếm binh sĩ là bài trí a. Cái kia ngồi trong đám người vận sức chờ phát động trung tướng là bài trí a. Chỉ cần sơ hở cả đời, Tiêu Giao Vương mỗi lần bị trừ bỏ, như vậy hắn cũng có thể mượn cơ hội vì vương tử A Thuật xích báo thù. Trở về cũng mới có thể bàn giao, nếu không dẫn đầu liền muốn đối mặt Khuyển Nhung Vương lửa giận. Khuyển Nhung phong tục, đó là chân chính cường giả là vua, kẻ yếu gặp nạn, cường không kiêng nể gì cả, yếu người khi dễ, cướp cô dâu đoạt bảo, lấy lực thượng vị, những sự tình này căn bản chính là qua quýt bình bình. Nếu như ngươi cường đại, ngươi thậm chí có thể thông qua khiêu chiến, trực tiếp thắng đối phương, sau đó đi chiếm lấy đối phương hết thảy. Dạng này một cái bộ lạc phong cách, trong đó liền cơ hồ không có kẻ yếu, mà Khuyển Nhung cũng không phải Đại Chu người tưởng tượng bên trong. Chỉ có cái đo đếm vạn người bộ lạc nhỏ, phương Tây phần lớn địa phương đều là hoang vu chi địa. Nhưng là cực điểm, lấy cái này văn sĩ quan chi, Tây Di bộ lạc chừng trên trăm, trong đó phần lớn sùng bái chó đồ đằng, mà Khuyển Nhung một bộ liền có gần ngàn vạn người, mặc dù không so được Đại Chu người vũ khí tinh xảo, binh đạo pháp gia cao thâm, nhưng là từ có một phần mình truyền thừa. Trong đó, Khuyển Nhung Vương ngang ngược vô cùng, lấy đầu người vì rượu bầu, lấy con mắt vì đồ cất giữ. Hắn nhất là ưa thích địch nhân tại oán hận lại trong sự sợ hãi chết đi thời điểm con ngươi. Hắn lúc đối chiến ưa thích xé xác địch nhân, xem như cự lực vô tận, khuyển nhung lão tổ tóc bạc đồng tử mãnh hổ xuất quỷ nhập thần. Trong núi du lịch, mấy chục năm trước nghe nói đã từng đến qua trung thổ một lần. Năm đó trung thổ hắn là hoành hành bá đạo, đánh đâu thắng đó, bây giờ một qua lại là mấy chục năm, thực lực cao thâm mặt chắc. Vừa mới trên lôi đài cái này chút cái gọi là cường giả đối chiến so với cái kia khuyển nhung lão tổ. Tới nói, đơn giản liền là trò đùa. Cái này văn sĩ từng là đại chu người, tên là Phạm Đại, về sau theo thương nhập khuyển nhung. Bởi vì có chút bản sự, liền bị cường lưu lại. Ánh mắt của hắn nhìn xem trên lôi đài hấp dẫn lực chú ý tráng hán. Trên mặt hơi cười. Gật đầu vuốt râu dài, trong lòng tính toán cái kia hơn 10 khuyển nhung thích khách tiến độ. Nếu như có thể chế trụ cái này Tiêu Giao Vương, đối với hắn như vậy tới nói, thế nhưng là danh truyền sử sách đại công lao, thu hồi được đại chu hữu nghị, vì khuyển nhung thái tử báo thù, tên lưu sử sách, mà bây giờ thế cục, người bình thường xem ra là thiên về một bên. Nhưng lấy hắn loại này mưu sĩ đến xem, lại bất quá đều là bọt biển. Địch nhân chân chính chẳng qua là Tiêu Giao Vương tăng thêm cái kia tâm phúc 3000 quân đội. Bọn hắn những người này, nếu như đại chu 50000 quân đội xuất thủ, cũng là rất nhanh liền có thể tiêu diệt. Duy nhất không dám động thủ nguyên nhân, liền là thiên tử bị cưỡng ép. Cái kia đại chu Tiêu Giao Vương sở dĩ có thể thành công tiến tới là ra ngoài ý định bên ngoài. Như thế nào phá? Cái này rất đơn giản. Lấy người thay người, lấy cưỡng ép đối cưỡng ép, bắt lấy cái kia Tiêu Giao Vương thân nhân là có thể. Trên lôi đài, tuyết lớn đầy trời, cái kia dị tộc tráng hán còn tại dùng sứt sẹo đại chu ngữ gào thét. Các ngươi cái này chút đại chu người, chẳng lẽ như thế vô dụng a? Các ngươi thiên tử đều bị cái tiểu bạch kiểm cưỡng ép ở. Các ngươi có bản lãnh gì? Các ngươi cái này mấy vạn tinh binh đều là bài trí a. Ha ha ha, hắn một bên cuồng tiếu, nhưng cũng là cười có chút hoảng. Bất quá hắn thấy, cái kia Tiêu Giao Vương hộp kiếm khẳng định là cái bảo vật. Nếu không nào có loại này cao độ chính xác xác định vị trí đả kích công năng. Hạ Cực ngược lại là không nhúc nhích. Trúc Dung, Bạch Vương, các ngươi ở chỗ này chỉ là nhìn xem a. Quả nhiên, cái kia mười mấy tên sờ về phía Vương Thất Thất. Hạ Ninh khuyển nhung thích khách căn bản không có có thể đạt tới hai người quanh thân. Ở nửa đường liền bị người hoặc là từ sau thọc một đao, hoặc là trực tiếp điểm huyệt đạo lặng lẽ kéo ra. Hạ Cực nhìn xem trên đài cái kia còn tại lên tiếng chào phúng tráng hán, tay phải giơ lên, đơn giản bóp cái thủ ấn, tay phải đơn dương, liền là một đạo tiểu quỷ lưu. Tiểu quỷ lưu bị hắn chân thực lực lượng khống chế, trực tiếp hóa thành một đạo tuyết trắng tiễn đâm về cái kia khuyển nhung tráng hán. Khuyển nhung tráng hán vội vàng nâng lên lang nha bổng đi ngăn cản. Nhưng là Hạ Cực bàn tay một điểm, quỷ lưu chính là thuận cái kia đen kịt sắt thép lang nha bổng bên trong phân. Như là xé rách song đầu chi xa, từ tráng hán kia huyệt thái dương xuyên vào. A, chào phúng khuyển nhung tráng hán chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Đầu lâu liền bị xuyên suốt. Óc máu chảy từ hai bên huyệt thái dương, ụp ụp chảy ra. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Trường Nhạc, thản nhiên nói, Hoàng thượng, đám người này vậy mà trước mặt mọi người cười nhạo chúng ta đại chu, châm ngòi chúng ta quân thần quan hệ, kỳ mưu làm loạn, tâm hắn đáng chết. Bản vương đề nghị, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người kia. Đã bình ổn tĩnh thanh âm nói, giết không tha, khuyển nhung văn sĩ bị ánh mắt của hắn để mắt tới. cơ hồ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn cực kỳ khó hiểu vì sao a cái kia mười mấy tên khuyển nhung thích khách còn chưa có tới. Lúc này, hắn mới ý thức tới, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, nhưng đã muộn, hắn vội vàng lên tiếng nói, chúng ta chính là phương Tây Chư Quốc điều động sứ thần. Chúng ta là đến chúc mừng bệ hạ đăng cơ. Bệ hạ, chúng ta không có không nhìn Đại Chu quân uy. Chúng ta thành tâm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cơ trưởng Nhạc vừa mới như vậy giận dữ khí đầu. Đi qua, hắn giống như một cái bị thổi hơi thổi đến bành trướng, phao phao long. Bây giờ bị hạ cực như vậy nhẹ nhẹ một đâm. Lại thời gian dài không có đạt được kịp thời hữu hiệu viện thủ. Cái này phao phao long bên trong khí liền toàn bộ tiêu tan. Xẹp, hắn cảm thấy mình lại biến trở về nguyên bản cái kia khúm núm. Cần quỳ gối hồng lâu, chỉ cầu có thể tại đoạt đích chi chiến bên trong cầu thả lưu một ra lệnh tiểu nhân vật. Hắn run giọng nói, nghe Tiêu Giao Vương, hạ cực ngạc nhiên nói, tại sao phải nghe ta? Bản vương chỉ là đề nghị mà thôi. Hết thảy nên do bệ hạ làm chủ mới là. Cơ trưởng Nhạc, hắn cất giọng nói, chấm, hiện tại hạ chỉ, đem bọn này dị vực tặc nhân, toàn bộ giết chết. Một bên, trong đám người Giang Linh Nguyệt nhìn đơn giản sợ hãi, cái này dạ đế thủ đoạn cũng quá mạnh a. Phiên Vân Phúc Vũ ngay tại trong chớp mắt, lúc trước hắn cười tâu toét, ngồi tại Tiêu Giao Hào bên trên. Chăm sự tình không dính, chỉ là uống rượu nghe hát mà, chơi chữ tại Thiên Khuyết Thanh trên lầu, bị người chào phúng là vương đô đại bao cỏ, vậy không có chút nào tức giận, thậm chí đi ra ngoài còn hội mang theo mũ túi, lặng lẽ che đậy khuôn mặt, cất giấu thân hình, chỉ vì yên tĩnh địa đi ăn một tô mì sợi, bị người trêu chọc nói là phong lưu thành tính, lại không có bản lãnh gì. Cũng là không quan trọng, thậm chí còn không tim không phổi theo sát bị người cùng một chỗ cười. Nên trêu hoa ghẹo nguyệt lúc, một cái đều không thể thiếu, trở thành Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Vương, cũng không có kéo bè kết phái, không có kết giao thế gia, thậm chí bị rất nhiều quyền quý yên lặng cười nhạo, nói là Đại Chu Tam Đại Dị Họ Vương bên trong phế nhất một cái. Là thuần túy dựa vào hắn tỉ tỉ cạp váy cùng cái bụng mới có thể thượng vị. Nhưng mà như vậy dạng một người, cũng là bị đã chứng minh là Thái Ất Thanh Hoa đế quân chuyển thế. Chính là như vậy một người, bây giờ, lấy một loại thức tỉnh tư thái đứng ở trên đài cao. Lộ ra dấu ở hơi cười sau răng nanh, hắn nhất định là vì thúc đẩy thời đại mới đã đến a. Nếu như hắn không dạng này, như vậy Bạch Vương nhất thống thiên hạ thời cơ khẳng định hội trì hoãn mấy năm. Thậm chí hơn 10 năm, mấy chục năm cũng có thể. Đại Chu bất loạn, dùng cái gì mưu quốc? Trúc Dung yên lặng cảm khái một tiếng. Tiêu Giao Vương, thật là đối tiên giới trung thành tuyệt đối. Rõ ràng cấp trên có người, lại vẫn là như thế một ngựa đi đầu. Thật là tiên nhân mẫu mực a. Thánh hội thiếu hắn. Vương triều thay đổi, khẳng định hội máu chảy thành sông, sát kiếp tất nhiên sinh ra. Tiêu Giao Vương, hay là khi kiếp chủ a? Như thế, không chỉ có thánh hội thiếu hắn, thậm chí còn sẽ có vận thế hơn nữa. Loại này vận thế đều là đại công đức, là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Một bên khác, Vương Thất Thất sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thậm chí cảm thấy đến huyết dịch đều sôi trào. Nàng khó có thể tưởng tượng hạ cực làm sao bỗng nhiên liền thay đổi. Hạ cực đương nhiên nên biến. Thiên địa nhân ở giữa nếu là nhất phương đại cờ, hắn ở nhân gian bố cục đã toàn bộ hoàn thành. Vô luận là bên ngoài vẫn là âm thầm đều đã hoàn thành. Mặc dù cũng chưa từng lấp thực cung tử, nhưng hắn cũng đã có thể đưa tay thoát trước. Hắn cho dù thật là yêu hoàng chuyển thế, vậy cực kỳ xứng trước. Bên ngoài thân phận là Thái Ất Thanh Hoa đế quân chuyển thế, siêu phàm cảnh thực lực, bây giờ vì Thánh hội Tiên Phong, Địa Tàng Nguyên Thần thì bị hiểu lầm vì Phật Quốc Đại Năng Niết Bàn, lẻ loi một mình, đi đại dũng mãnh đại trí tuệ sự tình, hoành không xuất thế, trấn áp long mạch, vì Phật Quốc trực tiếp chiếm lĩnh nhân gian khí vận, khiến cho phương Tây Phật thổ bên trên thánh tăng triều bái. Thậm chí để bể khổ bên ngoài hư không tàng đều đối với hắn cúi đầu. Khiến cho tiên giới nghiệp hỏa huyền đô hàng thần khoa phủ cùng hắn rằng co, làm cho nguyên bản tiên giới vững vàng ăn chắc phàm trần trung thổ nhường ra một nửa cho Phật Quốc. Trực tiếp điểm nói, bị chứa đựng tại long mạch bên trong địa tàng. Chính là người này ở giữa mạnh nhất, trừ cái đó ra, các loại bố cục tiện tay nhặt ra, triều đình giang hồ, đạo tông Phật môn, Tây Hạ dị quốc, chỉ bất quá, Hạ Ninh càng ngày càng suy yếu, cho dù thọ nguyên biểu hiện còn có 30 năm, nhưng còn sống, cùng khỏe mạnh còn sống, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người thực vật cũng là còn sống, nằm tại giường bệnh cũng là còn sống. Hạ Cực đã làm mình có thể làm hết thảy. Hắn độc sông long mạch, đem bên trong tiên hoa tiên thảo cơ hồ một hái mà không. Khiến cho Hạ Ninh có thể kéo dài tính mạng, nhưng lại tục không được nàng khỏe mạnh. Biện pháp duy nhất, tựa hồ liền là đưa nàng về hải ngoại, trở về yêu tộc, nhưng là hải ngoại yêu tộc hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Vậy không có cách nào theo tới. Không có cách nào xác nhận dạng này có hữu dụng hay không. Hạ Ninh mình tựa hồ cũng không muốn trở về, càng không muốn hắn đi qua. Cho nên, Hạ Cực chỉ muốn đối nàng tốt, chỉ muốn nàng có thể tốt. Nếu không, đã mất đi thân nhân thế giới, lại có cái gì đáng đến quan tâm? Bố cục giàn giáo đã định, hắn bây giờ liền xem như tàn sát thiên hạ, cũng là không bàn mà hợp đại thế. Là tích xúc công đức vận thế sát kiếp kiếp chủ. Hắn coi như giết máu chảy thành sông. Cũng là thiên muốn như thế. Là thời đại thay đổi nên như vậy. Cho nên, Hạ Cực là thật không cần thiết. Hắn có chút khó chịu. Hắn bố cục thiên hạ. Nhưng lại không biết như thế nào cứu vớt Hạ Ninh. Như vậy, ai trào phúng đến Hạ Ninh? Ai bảo Hạ Ninh không vui? Vậy liền hết thảy đều đã chết a. Hạ Ninh ưng thích Vương Thất Thất. Như vậy, Vương Thất Thất vậy không thể bị trào phúng. Nhưng hắn vẫn là rất khó chịu. Nhất là nghe được Hạ Ninh ho khan thời điểm. Hắn cảm thấy mình liền là cái phế vật. Liền như là cái kia vô năng yêu hoàng một dạng. Chỉ có thể nghe các bộ hạ nói cho hắn biết, ta đi. Lại bất lực. Cơ trường nhạc đồ diệt cơ hồ tất cả Tây Di bộ lạc sứ thần. Tây Hạ, còn có số ít mấy cái tự nhiên không có gặp nạn. Sau đó, một chuyến này cũng là thuận sắc vô cùng. Tuyết ngừng, leo núi, tế thiên, đăng cơ, Hạ Cực xem như toàn bộ hành trình đi cùng. Thậm chí nhìn xem thiên tử quỳ tại địa tàng trước mặt. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói. Địa tàng phù hộ, địa tàng phù hộ, để bản hoàng có thể phục hưng đại chu. Thiên tử ý tứ hắn hiểu được, tự nhiên là hận không thể địa tàng hiển thánh, nhấc chết hắn, nhưng mà, Hạ Cực là không lọt vào mắt. Nếu như thiên tử biết hắn bây giờ lễ bái, cầu xin ba đầu sáu tay trấn áp khí vận đại Phật, liền là bên người cái này bỗng nhiên mưu phản phản tặc Tiêu Giao Vương. Không biết hội sẽ không tại chỗ ngất đi. Còn lại thế ra, quyền quý cũng là đáy lòng chấn kinh. Vạn Thái Sơn bọn hắn không ít người đều đến qua. Thậm chí bọn hắn bậc cha chú đời ông nội vậy đều đến qua. Nơi này cho tới bây giờ đều là một đầu mấy chục trượng kim long. Bây giờ cái này kim long lại là tại địa tàng Phật trên đài sen quấn quanh lấy. Trở thành cái kia vô cùng uy nghiêm. Ngồi ngay ngắn hồng trên đài sen đại Phật phụ trợ, nghe đồn nói là một đêm kim long hòa tan, địa tàng Phật thân bắt đầu lộ ra. Các quyền quý coi như hoài nghi, nhưng là cái này cao mấy trăm thước kim thân đại Phật là nhân lực có thể xây a. Đây mới thực là thần tích, các quyền quý nhao nhao cúi đầu dập đầu. Hạ Cực Địa Tàng Nguyên Thần Bình Yên Địa nhận lấy bọn hắn lễ bái. Một bên khác, vải bố giáp áo bào xám tăng nhân Đế Thính, áo bào trắng tăng nhân Thiên Âm thì là ngồi ở trong góc. Như là thường ở trước Phật hai bức tượng điêu khác, hai người cho dù thân là thánh tăng, tâm cảnh sớm đã siêu phàm thoát tục, không hề bận tâm, nhưng bây giờ cũng là vô cùng kích động, dù sao có thể thành tựu truyền đạo trung thổ vô thượng đại công đức. Chuyện này, thật là không thể không để cho người ta kích động, đợi sau này kinh văn bên trên ghi chép, tất nhiên là trước tiên nói Địa Tàng. Sau đó thì hội nhắc lên hai người bọn họ, bọn hắn không quan tâm thanh danh, không quan tâm phàm tục địa vị, nhưng loại này công đức lại là cùng bọn hắn tu hành cùng một nhịp thở, sao hội không quan tâm? Hai người lệ thuộc thánh tăng, các trưởng đặc thù huyền khí một đạo, cái này huyền khí chính là bể khổ cùng nhân gian, cùng luân hồi thai nhánh sông giãn ra sở sinh. Là riêng phần mình kiếp trước đại phúc báo, đương thời đại phúc duyên, Đế Thính siêu việt truyền kỳ cảnh, trưởng một tia địa ngục khí, tay mang linh bảo, tội nghiệt xiềng xích, Thiên Âm truyền kỳ cảnh chưa đầy, trưởng một tia nhân gian khí, tay áo giấu linh bảo, nhất khí nhân gian, hai người này tự nhiên không tầm thường, cho nên khi nhìn đến Tiêu Dao Vương bên cạnh thân Thái Hậu lúc, đều là ngẩn người, người khác có lẽ căn bản là không có cách cảm giác Thái Hậu yêu khí. Thế nhưng là bọn hắn có thể, cái này Thái Hậu là yêu. Nhưng mà, hai tăng ghi nhớ Địa Tàng Pháp chỉ, không động vào hoàng quyền, cho nên, hai tăng cực kỳ ăn ý ai cũng không có động, chuyện này để đạo tông mình đi giải quyết a. Hai tăng lại liếc qua tại đỡ lấy Thái Hậu áo mãng bào thiếu niên. Chỉ gặp cái kia thiếu niên trên trán giấu giếm sát khí. Nhất cử nhất động có thể nói là tiên phong đạo cốt. Không bàn mà hợp thiên đạo. Coi là thật ứng câu kia, Tiêu Dao Vương là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, nghe đồn. Hai tăng đồng thời nói âm thanh, Nam Mô Địa Tàng. Trong lòng đều biết này nhân gian đại kiếp sắp tới, mà Tiêu Dao Vương sợ là ứng cái này đại kiếp người. Chí ít vậy sẽ như thất sát tham lang, bốc lên cái này loạn thế chân chính bắt đầu. Nhưng cái này Tiêu Dao Vương cùng Thái Hậu quan hệ, lại vừa thấy kỳ quái vô cùng. Hai tăng nhìn không ra cái đạo đạo đến, một cái Thái Ất Đế Quân chuyển thế, thuận theo thiên đạo đại kiếp kiếp chủ. Làm sao có thể cùng cái này suy yếu vô cùng tiểu yêu tinh nhắc lên nhân quả? Thật là, để cho người ta khó mà minh bạch. Hai tăng suy nghĩ bắt đầu nhẹ nhàng. Đế Thính nghĩ đến, tiểu yêu này mà sợ là kiếp trước hộ tống Thanh Hoa Đế Quân chinh chiến bát phương. Cho nên rơi xuống nhân quả. Dù sao bí truyền cái này Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân ban đầu xuất sinh chính là yêu tộc. Cho nên cũng không kỳ lạ, Thiên Âm nghĩ đến, sợ là Thanh Hoa Đế Quân kiếp trước nhập phàm trần lịch luyện lúc. Tại trọng thương thời điểm, cái này cáo trắng nhỏ cứu được hắn một tên, hai người từ đó kết xuống nhân quả. Hồ Ly Si Thình, chuyện này cực kỳ phổ biến, hai tăng ý nghĩ rất nhiều, não bổ càng tung bay càng xa, nhưng hai tăng nếu như biết trong lòng bọn họ âm thầm bình điểm Tiêu Dao Vương, liền là bọn hắn mỗi ngày phụng dưỡng lễ bái Địa Tàng Phật. Không biết hội sẽ không đọc một tiếng MMP, Vạn Thái Sơn Tế Thiên, lúc đến cuối mùa thu lá rụng tung bay không? Về lúc lại là tuyết lớn lộn xộn dương, cơ trường nhạc trở về trong cung, Hạ Cực cũng không có theo tới. Lần này Thiên tử chỉ cảm thấy sướng rồi, trong lòng thậm chí bắt đầu thầm mắng Tiêu Dao Vương là thằng ngu. Sau đó liền lật ra hổ phù, chuẩn bị yên lặng khiển tướng. Sau đó, hắn liền thấy mình ngự thư phòng nơi hẻo lánh bóng mờ động lên. Hóa thành một đoàn mơ hồ hình người, cái kia hình người trực tiếp đưa tay đem cung nỏ nhắm ngay hắn cái trán. Đây là vô danh người bên trong vương. Thiên tử, một bên khác, Tiêu Dao thuyền hoa bên trên, Vương Thất Thất chính đang trách cứ Hạ Cực. Kỳ thật ta thụ điểm ủy khuất là bình thường. Thiên tử mặt mũi không nên rơi. Về sau có Thái hậu hòa giải, lại để cho thiên tử thu hồi ý chỉ. Vậy không phải là không được a? Ngươi làm gì vì ta ra mặt, mà để cho mình lâm vào khốn cảnh như vậy đâu? Nàng là thật lo lắng hãi hùng. Nàng vốn cho rằng Tiêu Dao vương cần đem đến hoàng cung khống chế cơ trường nhạc. Không nghĩ tới, Hạ Cực phủi mông một cái, coi như chuyện gì vậy không có phát sinh, liền trở lại. Cái này khiến Vương Thất Thất đơn giản dùng mình. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng tiếp xuống Tiêu Dao vương gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Thất phu giận dữ, máu tươi ba thước. Thiên tử giận dữ, thây nằm một triệu. Tiêu Dao vương như thế nào cản? Liền dựa vào cái kia thân cận hắn hộ long thất đại tướng bên trong triệu cốt a. Hạ Cực, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Nếu không, chúng ta trốn a. Ta cùng lắm thì thù vậy không báo. Ta cùng ngươi trốn. Vương Thất Thất đáy lòng sinh ra một loại chủ nghĩa lãng mạn tâm tình. Nguyên bản nàng liền hướng tới thích khách sinh hoạt. Bây giờ, Tiêu Dao vương vì nàng cưỡng ép ra mặt, thật là làm cho nàng cảm động vô cùng. Thậm chí nàng đáy lòng cái kia một đạo Diêm La thiên tử cái bóng đều chậm rãi bị cái này thiếu niên nơi bao bọc. Huống chi, loại này dưới cục thế, nàng có thể tiếp nhận thiên tử trả thù đã là không dễ dàng. Chỗ nào còn muốn lấy báo thù? Nhưng mà Hạ Cực căn bản thờ ơ. Hắn thậm chí vuốt vuốt Vương Thất Thất đầu, hơi cười nói câu, không có việc gì. Vương Thất Thất xù lông, không có việc gì, ngươi có hậu thủ gì? Ngươi dựa vào bản sự nhất thời nắm trong tay thế cục, nhưng lại không có cách nào một thế khống chế thế cục. Ngươi đây là nghịch thiên mà đi. Hạ Cực cười nói, ta như nói cho ngươi, ta làm ra hết thảy đều là tại thuận thiên mà đi đâu. Vương Thất Thất sửng sốt, Tiêu Dao vương, ta không phải nói giỡn, chúng ta mau chạy đi, hiện tại còn kịp. Cơ trường nhạc mặc dù vô năng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn tựa như một cái thổi phồng lão hổ, nếu như ngươi không có khống chế lại hắn, hắn liền hội càng ngày càng bành trướng. Hạ Cực đứng người lên, vỗ vỗ vị này Tuyết Y Linh Lan bả vai, giữa trưa ta muốn ăn cá kho, nước canh làm sền sệt điểm ta tốt chan canh, sẽ làm a. Đúng, Thái hậu ngày hôm qua nói muốn uống canh cá, ngươi chọn lựa một đầu mập điểm, thêm điểm sâm núi, nhiều hầm một hồi. Vương Thất Thất, đến lúc nào rồi? Hạ Cực, nàng là vội muốn chết, gấp đều muốn khóc, nhưng mà, Hạ Cực lại là ha ha cười lớn, quay người ra cửa khoang, thuận dựng bờ rộng tấm ván gỗ, vừa đi nhoáng một cái dưới mặt đất Tiêu Dao hào thuyền hoa. Vương Thất Thất cắn răng, lẩm bẩm nói, không được, phải nghĩ biện pháp, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Nếu không, ta đi cầu cầu thiên tử. Hắn khẳng định vẫn là thèm trên tay của ta tiền. Ta thanh tất cả tiền đều cho hắn. Ta, lại về sau sẽ phát sinh cái gì đã hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Nhưng, nghĩ đến trước đó Tiêu Dao vương vì nàng xung quan giận dữ bộ dáng, lại nghĩ tới hai người lúc trước giữa lẫn nhau gút mắc, còn có cái này Tiêu Dao vương chán ghét bộ dáng, nàng đáy lòng bỗng nhiên liền ủ ấm. Sau đó ngồi vào trước gương đồng sửa sang kiểu tóc, vỗ vỗ bột nước, chuẩn bị đi hoàng cung mặt thấy thiên tử cầu tình. Hạ Cực cần làm cái gì sao? Đương nhiên không cần. Cần làm việc, hắn đã sớm làm xong. Năm nay mùa thu, hắn chứa đựng địa tàng nguyên thần tại Long Mạch. Hắn để Hạ Ninh đi Vạn Thái Sơn lừa dối Trúc Dung, tiến tới lừa dối toàn bộ thánh hội. Hắn cùng bị giam giữ tại Thiên Lao Văn Phong Lôi tiến hành một lần bí đàm, đàm luận bên trong cho không được biết. Bây giờ, hắn càng làm cho thiên tử hạ chỉ triệu hồi phương Bắc đóng giữ. chống cự dị nhân Lạc Cô Hàn. Hắn dùng thiên bích ảnh hưởng Triệu Huyền Y, tiến tới toàn bộ Triệu gia, dùng Triệu Cốt cùng Thánh Hội giấu tại triều đình. Tại binh đạo pháp đạo nội ứng ngăn được các phương, dùng Thái Hậu trên tay Phong Hán Huỳnh hoặc phản chế núi Sơn Doanh Lâm trận. Nhưng hắn không dùng Hồng Lâu Thích Khách khống chế hạch tâm quyền quý vô dụng giấu ở các nơi vô danh người khống chế các phương. Bởi vì hắn thủy chung nhớ kỹ, hắn hiện tại là Hạ Cực, là Đại Chu Tiêu Giao Vương, là Thánh Hội Dạ Đế, mà không phải Âm Ti Diêm La Thiên Tử. Hắn ngoại trừ để vô danh người bên trong vị kia khống chế thiên tử bên ngoài, không còn nhiều vận dụng nửa điểm Diêm La lực lượng. Về phần điểm này, cho dù che giấu không xuống, chẳng lẽ còn sẽ có người cảm thấy hắn đường đường Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân là Âm Ti người? Hoài nghi Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân, liền là hoài nghi hắn vị kia bối cảnh Thông Thiên Lão Sư, liền là hoài nghi hắn kiếp trước tại Tiên Yêu Chi Chiến bên trong rực rỡ hào quang. Đây chính là hoài nghi tiên giới bản thân. Ai hội hoài nghi? Bây giờ Hạ Cực lại tới Thanh Lâu bên ngoài cái kia sườn dốc bên trên, tìm tảng đá phủi yêu trên đó tái nhợt che tuyết, ung dung ngồi xuống. Thân phía sau truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Tiêu Giao Vương không quay đầu lại, người tới vẫn là Hồng Vân, giống như Đại Chu năm 208 mùa thu một dạng. Nàng lẳng lặng đứng sau lưng tự mình tuyết bên trong. Uống a, sẽ không, nương nương để cho ta tới nhìn xem ngươi. Hồng Vân y nguyên nghiêm ngặt tuần hoàn theo, là ai? Liền nên nói lời gì? Dù là chung quanh không có người cũng muốn như thế, thái độ. Nhưng nàng lại trực tiếp truyền âm nói, Diêm La, ta biết ngươi muốn từ sát kiếp bên trong đạt được lợi ích. Nhưng cái này sát kiếp không phải tốt như vậy qua. Người nội bộ thế lực bên trong, địa tàng so ngươi lợi hại a. Hắn tuy là ngươi đồng môn, nhưng vẫn đứng ở Phật môn nhất phương. Ngoại bộ thế lực bên trong, Bạch Vương, tâm hoài quỷ thai. Hạ Cực uống một hớp rượu nói, Bạch Vương ngược lại là vất vả ngươi. Nếu không phải ngươi, tại Vạn Thái Sơn chuyến đi, hắn sẽ sống vọt rất lợi hại a. Hắn nói như vậy lấy, lại là không có nửa điểm lo lắng Bạch Vương sinh động lợi hại bộ dáng. Ngược lại là nuôi tựa ở trên tảng đá, từ lẩm bẩm, Hạ Ninh thân thể càng ngày càng suy yếu. Hồng Vân truyền âm nói, ta nhìn qua nàng, nàng làm sao? Hồng Vân trầm giọng nói, nàng đại nạn đã tới, thân thể già yếu. Bất quá là nguyên thần đi hướng lục đạo luân hồi, nhưng nguyên thần nếu là đại nạn đến, đó là ai đều không hiểu, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Ta kiếp trước liên quan đến qua cái này chút, cho nên biết, nếu như ta tính ra không sai, nàng bây giờ là bị ngươi lấy tiên thảo cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng là ngươi có thể kéo dài tính mạng lại hội càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, thẳng đến ngươi trừ phi một mực cho nàng ăn tiên thảo tiên đan. Nếu không nàng chính là hội ở giây tiếp theo chết đi. Hồn phi phách tán, Hạ Cực cúi đầu, trầm mặc thật lâu, hắn thật có chút mờ mịt. Thật lâu, hắn gật gật đầu, biết, Hồng Vân nói, Diêm La, ta khuyên ngươi một câu. Ván này Phật đạo tranh chấp, thượng tầng nhân vật chia đều nhân gian. Mà ngươi không cần thiết cưỡng ép ra mặt, đi tham dự cái này sát kiếp, kiếp chủ mà bất tử, mặc dù hội mang cho ngươi đến rất tốt đẹp chỗ, nhưng là thật không có. Nàng còn chưa có nói xong, Hạ Cực nhàn nhạt hỏi một câu, nếu địa tàng là ta người đâu? Hồng Vân nói, cái kia ngươi chính là bình điểm từng ly từng tí, không thắng không bại. Hạ Cực nhìn xem chân trời mây ngây ngẩn một hồi, sau đó chợt nhớ tới cái gì, lại nói một câu, cái kia nếu Bạch Vương cũng là ta người đâu. Hồng Vân, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.